Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 301 sát cơ buông xuống. Bồng Lai Tiên Tông mấy tên kim đan tu sĩ, cùng đi đến núi non trùng điệp trước một tòa trên núi hoang. Phía trước đều là vô biên vô tận núi non trùng điệp. Cổ lão rừng cây, chúng kim đan tu sĩ cùng một chỗ. Dùng bốn khối kim đan lệnh bài hướng phía trước đánh ra. Chỉ thấy bốn cái kim đan lệnh bài bay ở giữa không trung, đụng vào một khối to lớn hùng vĩ trận pháp màn sáng. Phát sinh gợn sóng chấn động, truyền đến phía chân trời xa xôi. Vu Sơn bí cảnh cả vạn dặm phương viên, hoàn toàn bao phủ tại tòa trận pháp này màn sáng bên trong. Bồng Lai Tiên Tông kim đan tu sĩ, bằng vào thiên địa tư thế cùng Vu Sơn bí cảnh nội dồi dào linh khí, bày ra một tòa khổng lồ che giấu trận pháp, đem Vu Sơn bí cảnh hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Bốn đạo kim đan lệnh bài làm chống đỡ, cưỡng ép tại tòa trận pháp này màn sáng bên trên mở ra một đạo mấy trượng cửa thông đạo. Trong chốc lát, màn sáng bị mở ra cửa thông đạo, một cỗ mãnh liệt linh khí trút xuống. Chúng trúc cơ tu sĩ lúc này mới rung động phát hiện. Phía trước cái kia mảnh nhìn như thế gian phổ thông núi non trùng điệp, thế mà ẩn chứa như thế nồng đậm linh khí, chính là bởi vì có ánh sáng màn trận pháp bảo hộ cùng cách ly. Vu Sơn bí cảnh nội linh khí mấy ngàn năm qua cũng không tiết ra ngoài. Mức độ đậm đặc cực cao, thậm chí so hiện tại Bồng Lai Tiên Tông Sơn Môn còn cao. Này tòa màn sáng trận pháp, lực phòng ngự cũng vô cùng cao. Từ bên ngoài đến tu sĩ, nếu là thấp hơn trúc cơ cảnh giới tu vi, căn bản là không có cách xé mở này đạo trận pháp lá chắn. Nếu có kim đan tu sĩ phá vỡ trận pháp màn sáng, tự tiện ra vào Vu Sơn bí cảnh, càng là hội xúc động tòa trận pháp này cảnh báo. Bồng Lai Tiên Tông kim đan tu sĩ lập tức hội phát giác, đồng thời đi tới điều tra. Lệ đại trưởng lão chờ kim đan các tu sĩ đem Vu Sơn bí cảnh trận pháp mở ra một góc. Hơn 200 tên trúc cơ các tu sĩ 3 năm kết bè kết đảng thành đội, xuyên qua đảo ánh sáng này màn nhập khẩu, nối đuôi nhau mà vào bí cảnh bên trong. Lập tức Tô Trần liền xuyên qua núi hoang màn ánh sáng nhập khẩu, tiến nhập Vu Sơn bí cảnh, cùng hơn 200 tên trúc cơ các tu sĩ rơi vào một mảnh trong rừng. Tô Trần nhìn phía trước, vô biên vô tận u ám âm trầm viễn cổ rừng rậm. Từng cây màu xanh lá che trời, cây lớn che khuất bầu trời. Bầu trời ánh nắng cũng khó quăng bắn vào. Hỗn nộn lùm cây nửa bước khó đi, nồng đậm đầm lầy cùng linh vụ khí tức, linh trùng kiến độc khắp nơi bay lượn, bùn lầy cây cối ở giữa thấy rõ yêu thú dấu chân. Đặt chân Vu Sơn bí cảnh, như vào viễn cổ rừng cây chỗ, hắn cảm giác sâu sắc đến khiếp sợ. Tô Trần trong lòng đột nhiên toát ra một cái cổ quái suy nghĩ. Địa phương nào thích hợp nhất một tên mộc hệ tu sĩ chiến đấu? Đương nhiên là rừng cây khu vực mộc linh khí dày đặc nhất, linh thụ càng nhiều địa phương càng thuận tiện thi triển mộc hệ pháp thuật. Bằng vào ưu thế về địa lý, mộc hệ tu sĩ ít nhất cũng có thể đề cao 3 thành sức chiến đấu. Nếu như là đổi thành lôi đài luận bàn, phong bế ngỗng trời tháp, hoặc là vô biên vô tận sa mạc, này chút sân bãi, mộc hệ tu tiên giả tại căn bản không chiếm tiện nghi. Khương lão tổ ném cho mình một đống mộc hệ pháp thuật bí kíp, cho hắn đền bù nhược điểm. Đến mức nửa năm này hắn một mực tại liều mạng tu luyện mộc hệ pháp thuật. Tô Trần không thể không hoài nghi, này Vu Sơn bí cảnh, chẳng lẽ là Khương lão tổ chỉ định sân bãi? Nếu không, lão tổ vì sao chuyên môn mất đi một đống lớn mộc hệ pháp thuật cho mình, mà cạnh tranh linh quả địa phương lại đúng được an bài tại rừng rậm khu vực? Như thế xem ra, Khương lão tổ vì gia tăng hắn phần thắng, cũng xem như nhọc lòng. Tôn Thanh Ninh cùng mấy tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ kết bè kết đảng, chủ động hỏi thăm Tô Trần, đưa ra cùng một chỗ tại Vu Sơn bí cảnh bên trong tìm kiếm huyền bí linh quả. Tô Trần xin miễn, mấy tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ hợp lại, hắn cũng không coi trọng, kém xa hắn một mình hành động thuận tiện. Hắn đề nghị nhường Ngô Tiều cùng Tôn Thanh Ninh đám người cùng đi. Ngô Tiều thực lực rất mạnh, thế nhưng kim hệ chiến thuật chỉ một, tốt nhất là cùng tu sĩ khác hợp tác. Tôn Thanh Ninh tiếc hận lắc đầu, chỉ có thể mời Ngô Tiều vị này trúc cơ trung kỳ tu sĩ cùng mặt khác mấy tên trúc cơ trung kỳ tu vi đồng bọn cùng một chỗ tiến vào Vu Sơn bí cảnh bên trong. Rất nhanh, đại bộ phận trúc cơ tu sĩ bắt đầu xuất phát, hướng cổ lão rừng cây chỗ sâu mà đi, phân tán ra đến, tại đây vạn dặm Vu Sơn bí cảnh tìm kiếm cái kia 10 cái huyền bí linh quả tung tích. Tô Trần cố ý rơi ở phía sau, cũng không nóng nảy đuổi ở phía trước. Vu Sơn bí cảnh bên trong tình huống không rõ, đủ loại độc chướng cùng hoang dại yêu thú rất nhiều. Linh quả đều đặt ở bí cảnh bên trong hung hiểm nhất chỗ, cũng không phải là dễ dàng như vậy đắc thủ. Mặt khác đội ngũ đi ở phía trước càng tốt hơn một chút hơn. Thuận tiện hắn quan sát, giống Tô Trần như thế dự định một thân một mình tại bí cảnh bên trong siêu tầm, cũng ít khi thấy, cơ hồ đều là trúc cơ 9 tầng đỉnh phong. Đối thực lực bản thân có cực lớn tự tin, mới có thể quyết định độc thân đi tìm kiếm linh quả. Chu Á hiển nhiên cũng là một mình độc thân, có lẽ là bởi vì có thương tích trong người nguyên nhân. Thậm chí ngay cả mời hắn kết bè kết đảng người đều không có. Hắn thoáng nhìn Tô Trần lẻ loi một mình, không khỏi áp sát tới, che khẩu ho khan vài tiếng, cười trêu chọc nói, Tô tiểu sư đệ, người này trúc cơ trung kỳ tu vi quá yếu, một người khẳng định không có chút nào hy vọng, làm sao không tìm người đáp cái băng? Chu sư huynh làm thế nào không tìm người kết bạn? Tô Trần quay đầu lườm này hôi bào lão giả liếc mắt, lại là có chút cảnh giác. Này Chu Á, nghe nói cũng là một tên tán tu xuất thân bái nhập tiên tông đệ tử, vậy mà có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ 9 tầng đỉnh phong cảnh giới, mà lại bái sư kim đan trưởng lão, thu hoạch được một cái tiến cử danh ngạch. Dạng này trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, liền xem như bị thương, cũng tuyệt đối là đối thủ đáng sợ. Lão phu có bệnh tại thân, bị bọn hắn ghét bỏ, cũng không ai nguyện ý phụ một tay kéo một thanh. Nếu không, Tô tiểu sư đệ cùng lão phu hợp tác, thực lực chúng ta yếu, bị bọn hắn những cái kia đỉnh tiêm thế gia cao thủ xem thường. Nhưng này vừa vặn cũng là cơ hội, nói không chừng ngược lại có thể cướp được linh quả, người ta các phân một nửa như thế nào? Chu Á than thở, tràn đầy bất đắc dĩ nói, Chu sư huynh không cần, các tìm các a. Tô Trần lãnh đạm trả lời một câu, một mình hướng tĩnh mịch rừng cây bước đi. Rất nhanh, hắn biến mất tại trong rừng rậm. Ai, người tuổi trẻ bây giờ a, thật sự là không hiểu Tôn lão. Ngươi nếu là thuận cột treo lên trên, cùng lão phu đáp cái băng, liều ngươi một cái mạng, đưa ngươi một cọc cơ duyên cũng chưa từng không thể. Thật sự là không hiểu chân quý. Chu Á nhìn xem Tô Trần rời đi, một đôi nhìn như vần đục vàng trong mắt lóe lên hí ngược vẻ, cảm thán Tô Trần đã mất đi một cái đạt được linh quả tốt đẹp cơ duyên. Hắn mở rộng một thoáng eo, hít sâu một cái bí cảnh bên trong linh khí nồng nặc. Hắn tràn đầy nếp gấp mặt mò bên trên, hiển lộ ra sảng khoái tinh thần, thậm chí còn có chút ít hoài niệm vẻ. Thật hoài niệm này trông ở Bồng Lai Tiên Tông là một tên trung tầng trúc cơ đệ tử cảm giác. Ước chừng có hơn 200 năm, chưa từng có loại cảm giác này đi. Trung thổ tu tiên giới không ít tu tiên giả đều biết. Hắn ma sát minh chủ lục bào lão quái, tại trăm năm trước quật khởi tại Bắc Di chỗ, trở thành một tên tiếng tăm lừng lẫy kim đan hậu kỳ cao thủ. Tại đồng bậc tu sĩ bên trong khó gặp địch thủ, thậm chí có hy vọng vấn đỉnh nguyên anh cảnh giới. Thế nhưng không có người biết rõ, hắn này Ma Sát Minh Chủ, tại hơn 200 năm trước, cũng đã từng là Bồng Lai Tiên Tông một tên hùng tâm bừng bừng trúc cơ đệ tử. Tại 200 năm trước, hắn dùng tán tu chi thân bái nhập Tiên Tông, thiên phú kinh diễm toàn bộ Bồng Lai Tiên Tông, bị Bồng Lai đệ nhất đại thế gia, kim đan tu sĩ Khương Thần Hồng thu làm đệ tử. Khi đó, Khương Thần Hồng chưa trở thành tông chủ, thế nhưng là rất nhanh, hắn cùng sư tôn Khương Thần Hồng bởi vì tu tiên chi đạo rất nhiều khác nhau, bị đường chúng trách cứ giận mắng, hắn dưới cơn nóng giận phản bội chạy trốn ra tông môn, lén tới Bắc Di chỗ, khổ tu phệ hồn ma công, rất nhanh đạp vào kim đan cảnh giới, bỏ ra 100 năm, hắn nhất thống thiên phong hạp rất nhiều ma tu, thành lập khổng lồ Ma Sát Minh trở thành minh chủ. Thực lực cơ hồ truy bên trên một cái tiểu tiên tông. Cũng chính bởi vì hắn là Bồng Lai đệ tử xuất thân. Đối Bồng Lai tiên tông bên trong tình hình cơ hồ rõ như lòng bàn tay. Thư khẩu nói tới, Bồng Lai đương nhiệm tông chủ Khương Thần Hồng, giới luật đường lệ đại trưởng lão, thủ tịch tông sư luyện đan Tôn Chân, tiến đánh thiên phong hạp Cát Trường Phong trưởng lão, cũng không xa lạ chút nào. Không phải sư thúc sư bá, chính là bạn cũ, bây giờ, hắn kim đan hậu kỳ thực lực mảy may không tại Bồng Lai tông chủ Khương Thần Hồng phía dưới. Nếu không phải lọt vào Cát Trường Phong chờ 6-7 tên kim đan tu sĩ vây công, hắn cũng không đến mức trọng thương mà chạy. Hắn năm đó cũng là bởi vì này xuất thân của mình, mới có thể thu huyết ma cái này Bồng Lai phản đồ làm thân truyền đồ đệ. Đáng tiếc, huyết ma không biết tung tích, đoán chừng chết rồi. Hắn suy nghĩ theo Bồng Lai tiên tông bên trong, lại sách động một tên trúc cơ tu sĩ, thu làm đệ tử thân truyền. Nhưng vừa rồi tiểu tử kia không có ánh mắt, quá không nhìn được thú vị, thế mà không thèm để ý hắn. Bất quá, cũng không quan trọng, dứt khoát đem Vu Sơn bí cảnh nội hơn 200 tên Bồng Lai đệ tử đều chém tận giết tuyệt, nhường Bồng Lai tiên tông trên dưới cảm thụ một phen thấu xương khắc sâu trong lòng thống khổ. Chu Á Thân eo thoáng qua, thân ảnh trong rừng trở nên cực kỳ ảm đạm, biến mất không thấy gì nữa. Làm một tên sau cùng trúc cơ tu sĩ tiến vào Vu Sơn bí cảnh tham gia linh quả tranh đoạt chiến về sau, kim đan các trưởng lão thu hồi 4 cái lệnh bài, trận pháp màn sáng lối vào cấp tốc khép lại. Chúng kim đan các tu sĩ tại Vu Sơn bí cảnh bên ngoài trông coi, hoặc tại núi hoang xây dựng thạch thất bế quan tu luyện, hoặc tại Vu Sơn bí cảnh chung quanh tuần tra, kiên nhẫn cùng đợi lần này linh quả tranh đoạt chiến kết quả. Lần này tranh đoạt chiến ước chừng phải nửa năm mới có thể kết thúc, so năm trước thời gian đều muốn lâu một chút. Tô Trần tại u ám âm trầm màu xanh lá cổ trong rừng, cầm trong tay tam bảo hồ lô, vô thanh vô tức đi, mạnh mẽ thần niệm hoàn toàn buông ra, đối chung quanh trăm trượng phương viên duy trì cao độ cảnh giác. Hư thối vô số lá cây mặt đất, sớm đã trở thành đen thui đen như mực bùn đất, thủy trạch chi cuồn cuộn bốc lên mãnh liệt độc chướng khí ngâm. Tại đầm lầy một bên một đóa đẹp đẽ hoa dại đóa, nói không chừng phấn hoa kịch độc, nghe ngóng đầu váng mắt hoa, cắm đầu xuống đất ngã, yêu độc xà tại trong vũng nước ẩn núp, vẻn vẹn lộ ra đầu rắn sọ, chờ đợi lấy đi ngang qua con mồi, màu sắc rực rỡ loang lổ bay độc trùng tại lá cây ở giữa ngủ đông, khô bại dây mây quấn quanh ở che trời cây lớn bên trên. Trong nháy mắt khả năng hóa thành thụ tinh, trong không khí tràn ngập đủ loại mục nát hôi thối, nhưng lại tươi mát mưa móc khí, linh khí nồng đậm làm người tham lam nghĩ sâu hút mấy cái. lại sợ hãi, trong đó hỗn tạp khí độc, khó mà nói tô khí tức, nguy hiểm luôn luôn trong lúc lơ đãng xuất hiện. Tô Trần không dám dùng sủa củi chó, cũng không dám dùng phệ linh phi kiến tới đề phòng. Chúng nó rất dễ dàng công kích trong rừng yêu thú, phát ra tiếng ồn ào, hấp dẫn tới tu sĩ khác chú ý. Hắn bắt ba cái hoang dại luyện khí linh điệp, xóa đi hắn linh thức, dùng chính mình thần niệm thao túng, bay ở chung quanh ngọn cây chỗ cao, lặng yên không tiếng động quan sát động tĩnh chung quanh, mong muốn từ nơi này hơn vạn dặm bí cảnh bên trong tìm tới một cái huyền bí linh quả. Nói dễ không dễ, nói khó kỳ thật cũng không phải rất khó khăn, bởi vì Lệ đại trưởng lão đã nhắc nhở qua, tất cả linh quả đều bị kiên cố bảo dương bịt kín lấy, đặt tại bí cảnh bên trong cực kỳ hung hiểm địa phương, hoặc là cỡ lớn yêu thú xào huyệt, hoặc là kim đan yêu thú ẩn hiện chỗ. Chỗ nào hung hiểm, liền hướng cái chỗ kia đi cũng được. Mấu chốt là, có hay không bản lãnh này vào tay. Mà chỗ như vậy, căn cứ Lệ đại trưởng lão nhắc nhở, tại Vu Sơn bí cảnh bên trong ước chừng đều biết 10 nơi nhiều chỗ hung hiểm. Bên ngoài mấy ngàn dặm hơi ít điểm, giải đất trung tâm nhiều nhất. Tô Trần đi hơn mấy chục dặm địa phương, đột nhiên, hắn bên trái ước chừng 1000 trượng trong rừng rậm, vang lên một tiếng kêu thảm kinh khủng, phù phù ngã xuống đất, nhưng rất nhanh, khôi phục tĩnh lặng im ắng, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Tô Trần không khỏi toàn thân rùng mình, hắn lập tức thân ảnh lóe lên, thi triển một đạo mộc ẩn thuật, đụng vào bên cạnh một gốc cổ thụ bên trong. Trong nháy mắt cùng cổ thụ hòa làm một thể, mặc dù linh quả chi tranh cho phép chém giết lẫn nhau, nhưng phần lớn tu sĩ vẫn là tự vệ làm chủ, không đến ngàn cân treo sợi tóc, sẽ không dễ dàng công kích tu sĩ khác, dù sao cũng là đồng tông, nếu là giết không chết đối phương, chính là kết xuống thù, không ghi hận là không thể nào. Ra bí cảnh về sau, tại Tiên Tông vẫn là hội oan ra ngõ hẹp gặp gỡ, có thể tránh thoát chém giết, đều sẽ tận lực tránh đi. Lúc này mới tại Vu Sơn bí cảnh bên ngoài hơn mấy chục dặm mà thôi, chưa đến bất luận cái gì một nơi hung hiểm, là bị yêu thú tập kích, vẫn là ai tại sớm khai sát giới. Trúc cơ tu sĩ phần lớn top 5 top 3 hành động, dám kẻ độc hành cũng đều là cao thủ. Cùng giai tu sĩ nghĩ đánh bại đối thủ, cũng không phải mấy cái chớp mắt có thể làm đến. Nếu là tu sĩ chém giết, tên này kẻ giết người, tuyệt đối là trúc cơ cảnh đỉnh tiêm cao thủ. Nhất lệnh Tô Trần kinh hãi chính là, này nơi xảy ra chuyện, cách hắn quá gần. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.